cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 498, cục cưng, cha áp lực rất lớn. 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cười lạnh này vừa ra khỏi miệng, phản ứng chính là làm cho người cảm thấy lệch trời cách đất, không biết đến cùng cần phải cười hay không nên cười, giật giật ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, sớm liền đoán được cục cưng sẽ đem Vinh Ninh đến đùa giỡn, thế nhưng lần đầu tiên bị cục cưng khôi hài đến tình hình ngửa tới ngửa lui lúng túng không biết làm sao, studio yên tĩnh một mảnh, liền ngay cả người chủ trì ngồi cạnh cũng không biết đối mặt chuyện cười lạnh cần phải làm gì phản ứng, chắc nhất Phong cùng An Bảo Bối hai người một cái tâm hỏa một cái lửa giận cũng đồng dạng cứng ngắc tại đó, thật sự là không hiểu nổi cục cưng một người tài nghệ tại sao có cái này. Ha ha, nghe hiểu được ảo diệu bên trong dập dập ha ha bật cười, tính là hóa giải hiện trường áp lực, cục cưng không cho là đúng nghiêng đầu, cô cũng không cảm giác chuyện cười lạnh nói như thế nào tẻ ngắt, cục cưng nhún vai, chẳng lẽ cô đã di truyền đến Vinh Ninh toàn bộ công lực chuyện cười lạnh. Nói chỉ là một chuyện cười mà thôi, những người này đã toàn bộ cứng ngắc lại. Ở trong phòng bệnh chờ cà phê nguội lạnh thật lâu sau thật vất vả Vinh Ninh có thể uống được nước, không đợi cà phê hoàn toàn vào cổ họng, từ trong tivi truyền phát ra thanh âm vừa ra cuối cùng vẫn còn đem nước tự nhiên phun ra ngoài, không biết đến cùng Lộ Phi đắc tội ai, bị trong miệng cà phê Vinh Ninh phun ra mặt, Niếp Minh buồn cười móc ra khăn giấy đưa cho Lộ Phi mặt không chút thay đổi xoa xoa mặt bị Vinh Ninh phun, khóe miệng chợt run rẩy, anh ta giật mình cũng không phải đem việc này an bài đến trên đầu của anh ta đi. Còn tưởng rằng có cái gì tốt diễn có thể xem, không nghĩ tới là cái này. Phương Trạch Tây sờ sờ cằm của mình, bình quả trốn ở phía sau anh ta lôi kéo góc áo của anh ta. Không phải là A thiếu gia, vừa rồi trò cười hết sức khôi hài A tuyệt không lãnh. Phương Trạch Tây không có cứu nhìn tiểu bình quả phía sau vuốt vuốt đầu của cô. Chuyện kia đương nhiên không trọng yếu, trọng yếu nhất là chuyện đứa bé kia làm. Bình quả lắc đầu, phương diện này cô hết sức ngốc hết sức không hiểu, như là đã mở đầu, đương nhiên anh ta cũng nguyện ý đem lời nói tiếp đi ra. Cái kia cục cưng đi vào đài truyền hình tham gia cái này, nhưng thật ra là làm cho Vinh Ninh đi ra đối mặt nói cho anh ta biết không cần trốn nữa, cũng không cần cho An Bảo Bối thêm thời gian suy nghĩ kỹ càng, nhìn bé nhưng là hào phóng đem người nhà của mình đều dẫn tới đài truyền hình, làm cho anh ta đi ra thừa nhận anh ta theo đuổi. Phương Trạch Tây chỉ truyền hình chợt lóe bóng dáng An Bảo Bối chắc nhất Phong lên ống kính, đó chính là thân hữu đoàn cục cưng. Tôi nói, Vinh Ninh cởi bỏ bệnh phục lộ ra nửa người trên, từ trong tủ quần áo móc ra y phục chụp vào, Niếp Minh lập tức huýt sáo, không nhịn được đùa giỡn. Tam đệ thân thể không sai, đã nhiều năm như vậy bảo trì rất tốt sao? Lập tức kéo quần, bình quả quát to một tiếng, bưng kín hai mắt chỉ Vinh Ninh cái kia trước mặt mọi người cởi y phục xuống, ấp úng đạo. Thay đổi, thái, Phương Trạch Tây chặn lại mắt bình quả kính nhờ anh ta hiện tại cũng còn không có cùng bình quả xích lõa lõa gặp nhau, cái này Vinh Ninh rốt cuộc muốn thay đổi tới trình độ nào mới bằng lòng bỏ qua. Cái rắm không tồi, Niếp Minh tiếp tục diễn, ít nhất còn vỉnh lên, cậu muốn thế nào, Vinh Ninh chụp dây lưng quần nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải lão bà hàng năm không đến nhà tịch mịch khó nhịn cho nên đã bắt đầu đem khẩu vị nhắm ngay nam hay không? Cách chương.